Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, nên làm gì đi đối mặt. Đối với Lộ Song tới nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là lập tức rời đi thế giới này, đi tới group chat cái khác quần viên thế giới tị nạn. Theo rất nhiều cao duy thế giới ánh mắt hạ xuống, hai cái thế giới này tốt nhất kết cục cũng là bị hòa mình đất hoang. Hơi có chút không ổn, liền rất có thể đồng thời trở thành trong hư không cho cặn. Rốt cuộc đối với Trương Thanh như vậy tiên nhân tới nói, một chiêu bên dưới phá hủy phương thế giới này cũng là rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Cái khác cao duy thế giới trước người đến, e sợ cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Trương Thanh đã có thể đại thể phòng trừng ra, có thể đến đây thế giới này, đợi được cái kia khiến người ta lên cấp kim tiên đồ vật xuất thế người. Tuyệt đối không thể là bình thường tiên nhân số đếm, tuyệt đối là tiên nhân bên trong tinh anh, dù cho không phải hỗn nguyên tiên một cấp độ, nên cũng cách nhau không xa. Bằng không đi tới nơi này, không chỉ có là lãng phí cơ hội, đồng thời cũng sẽ ngay đầu tiên bị đào thải ra khỏi đi. Hỗn nguyên tiên một khi lên cấp kim tiên, thực lực cường đại hơn, cũng càng có cơ hội bước vào đến đại la tiên cấp độ. Bất luận nhìn từ phương diện nào, Trương Thanh suy đoán đều nên là nhất là gần kề chân tướng sự thật mới đúng. Bất quá, thiên ma kia có phải là có chút quá yếu, trực tiếp liền bị ta giết chết rồi. Trương Thanh nghĩ đến bị chính mình giết chết cái kia thiên ma. Hắn để lại thiên ma chi chủng, không phải là cái gì quá khó khăn đồ vật. Thực lực như vậy, cùng suy đoán của hắn có chút phản lại. Có lẽ, hỗn độn ma thổ ứng cử viên không phải hắn, chỉ là bởi vì gặp may đúng dịp, mới có tin tức của hắn. Trương Thanh suy đoán, người này năm đó bám thân đến luân hồi thánh điện chi chủ trên người. Khắp nơi phân tán thiên ma chi chủng, nơi này có lẽ cũng chỉ là trong đó, vội vã đi ngang qua, vội vã rời đi, bởi vậy không người để ý tới hắn. Đương nhiên, còn có một cái càng khả năng suy đoán đồ vật trọng yếu kia. Có thể hay không chính là cái kia thiên ma trong lúc vô tình mất xuống đồ vật. Bởi vì hắn đi ngang qua thế giới này bị thất lạc, bởi vậy mới hình thành cục diện trước mắt. Như vậy vật này có thể hay không là huy hoàng thần thiên đồ vật? Năm đó cái này thiên ma đảo loạn Alura thần quốc chạy án, có phải là liền bất ngờ thu được vật gì tốt, do đó bị Alura vẫn chăm chỉ không ngừng đuổi bắt? Trương Thanh càng muốn, càng ngày càng hiện này rất có thể là sự thực chân tướng. Không quản Trương Thanh bên này ở làm sao cân nhắc, Lộ Song lại ở buồn rầu. Hắn không dám không tin Trương Thanh nói tới chân tướng sự thật. Thế giới này xác thực đã ngàn cân treo sợi tóc. Một khi có dường như Trương Thanh bình thường cường giả ra tay, như vậy thế giới lật úp chỉ trong nháy mắt. Chỉ là muốn di dân đến những thế giới khác, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Cái khác không nói, chỉ cần chỉ là đi tới những thế giới khác, liền cần bút lớn tích phân mới có thể thông qua group chat rời đi. Hơn nữa group chat đẳng cấp bây giờ còn thấp, chỉ có thể để group chat thành viên sử dụng thủ đoạn này. Những người khác vô pháp đem mang theo rời đi, Lộ Song cũng không muốn chính mình đơn độc rời đi. Hắn không muốn chính mình lại trở nên cô đơn một người. Hắn hy vọng cho dù nhất định phải rời đi thế giới này, cũng có thể mang theo người nhà của mình rời đi. Sau đó hắn nghĩ tới rồi trước Trương Thanh mang theo bọn họ qua lại thú quật cùng thế giới loài người tình hình, mang theo một tia hy vọng hỏi dò Trương Thanh, có thể không mời ngài mang theo chúng ta cùng rời đi? Mang theo như vậy cầu nguyện, Lộ Song chờ mong nhìn hắn, nhưng Trương Thanh nhìn khuôn mặt của hắn, lộ ra tiếc nuối biểu hiện, xin lỗi. Chuyện này ta e sợ giúp không được ngươi. Nếu như sớm biết được chuyện như vậy, hắn còn có thể ra tay mang theo loài người của thế giới này rời đi. Thế nhưng rất đáng tiếc, khi hắn biết rồi bên trong thế giới này có cái gì thời điểm, cũng đã không lại có thể tự do đi tới rồi. Càng nói chuẩn xác, tin tức của hắn bị khóa chặt, vô pháp qua lại ra thế giới này, chỉ có thể ở bên trong thế giới này bồi hồi. Đây là các đại cao duy thế giới quy định dưới chuẩn tắc. Bọn họ vô pháp ở vật kia bị tranh cướp kết thúc trước rời đi. Bất luận là bản thể vẫn là phân thân, trừ phi trực tiếp chịu thua rời đi. Thế nhưng để Trương Thanh từ bỏ có thể ung dung thành tựu kim tiên cơ hội, hắn thật vô pháp làm được. Chí cao tiên đình cũng sẽ không cho phép hắn lùi bước. Bất quá nếu như ngươi có thể đem đoán thể công tu luyện tới đi, đạt đến mức độ nhất định sau, nắm giữ nhất định thủ pháp, liền có thể chính mình đánh vỡ thế giới ngăn cách rời đi. Nhìn thấy Lộ Song vẻ thất vọng, Trương Thanh sau đó chậm rãi mở miệng nói, điểm này, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một điểm trợ giúp. Đem một người mạnh mẽ đem thực lực tăng lên. Đây đối với Trương Thanh tới nói đã không phải việc khó gì. Cố nhiên tiên nhân cấp độ rất khó làm được. Thế nhưng cận tiên một cấp tồn tại lại chỉ ở trở bàn tay ở giữa. Bất quá điều này cũng đại diện cho tự thân tiềm lực chịu đến tàn phá. Hầu như vô vọng tiến thêm một bước. Này không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng đến lúc cần thiết, Lộ Song cũng nhất định sẽ lựa chọn con đường này. Đến vào lúc ấy, ta giảng dạy ngươi làm sao mở ra cánh cửa thế giới. Không chỉ có các ngươi có thể rời đi, thế giới này những nhân loại khác, tương tự cũng có thể làm được. Mở ra cánh cửa thế giới độ khó hiển nhiên càng cao hơn một chút. Thế nhưng nắm giữ địa hoàng chi lý pháp tắc Trương Thanh, cũng có thể dùng thủ đoạn khác đến thực hiện điểm này. Đa tạ tiền bối, chờ đến Trương Thanh lời nói. Lộ Song kích động đối với hắn quỳ xuống dập đầu. Này đối với hắn mà nói, đã được cho là tái tạo tri ân rồi. Như vậy, liền đi tu luyện ngươi đoán thể công đi thôi. Trương Thanh đối với hắn phất phất tay, sau đó chiếm lấy hắn phòng ngủ, mở ra trong phòng của hắn máy vi tính, bắt đầu tìm kiếm thế giới này hữu quan tin tức. Tuy rằng hắn có thể lợi dụng thiên chi ấn đến câu thông thiên đạo thu được thông tin. Thế nhưng rất đáng tiếc, thế giới này bất luận là thiên đạo vẫn là thế giới bản thân, cũng đã hoàn toàn bị áp chế lại, một chút xíu tin tức đều không thể thu được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lợi dụng loại này lạc hậu thủ đoạn điều tra tình huống. Nhìn phòng cửa đóng chặt, bị chiếm lấy phòng ngủ Lộ Song cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn chỉ là cười khúc khích đối với em gái của chính mình phất tay. Ca, ngươi nên theo ta giải thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi? Làm một tên thiên tài, từ nhỏ đến lớn Lục Hiểu Lệ kỳ thực đều là làm một tên người bảo hộ thân phận đến bảo vệ ca ca của chính mình. Thế nhưng ai biết ngay ở một ngày này, nguyên bản bị người bảo hộ đột nhiên đại hiền thần uy cứu chính mình. Sau đó hắn mang đến người kia lại liên tiếp thể hiện ra các loại năng lực khó tin. Này không thể không để Lục Hiểu Lệ cảm giác được thế giới biến hóa quá nhanh. Cả người đều có chút mơ mơ màng màng rồi. Hiện tại Lộ Song ngay ở trước mặt chính mình, làm sao có khả năng không cho hắn tỉ mỉ đem chuyện này nói hết ra. Lộ Song đã không có cái gì có thể ẩn giấu rồi. Hắn đem chính mình thu được group chat, được về mặt thực lực tăng cường, lại đụng tới Trương Thanh tiến vào group chat, dành cho một bộ mạnh mẽ đoán thể công, lại chuyện sau đó cũng sự không lớn nhỏ tỉ mỉ miêu tả một lần. Nhìn khiếp sợ đến hơi choáng muội muội, Lộ Song có chút đau lòng vuốt tóc của nàng, không muốn lo lắng. Ta nhất định sẽ mau chóng đạt đến tiền bối yêu cầu. Mở ra dẫn tới một thế giới khác cửa lớn, để chúng ta đều có thể may mắn thoát khỏi với khó. Bất quá ở trước đó, hắn đến cân nhắc nên làm gì mặt với cái thế giới này quan phe thế lực. Rốt cuộc trước đây không lâu xông vào thú quật thời điểm, diện mạo của hắn nhưng là lẫm lẫm liệt liệt xuất hiện tại mọi người trước mặt rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.